Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1485, chương 1489, cướp bóc Hạ Minh. Hạ Minh rời đi giường, hướng về bên ngoài đi tới, nơi này là long hồn khu vực, tại cái này ngoài phòng lại là có hai người trông coi. Rất hiển nhiên, cũng là sợ Hạ Minh có chuyện gì. Cho nên mới phái hai người trông coi. Thủ trưởng, ngay một khắc này, hai người kia nhìn đến Hạ Minh, lăng một chút, vội vàng kính cái quân lễ, nói, Hạ Minh bình thản gật gật đầu, nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, không có vấn đề đi. Cái này, hai người kia thoáng có chút khó xử. Trước đó Tần Trạch có thể là để phân phó qua bọn họ. Nếu như Hạ Minh có chuyện gì, nhất định muốn kịp thời nói cho bọn hắn, mà lại, tại gia trước khi đến, còn nói Hạ Minh đã ngủ, đừng cho bọn họ quấy rầy Hạ Minh. Lúc này loại tình huống này, lại là làm bọn hắn có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao bây giờ. Làm sao, ta ngay cả ra ngoài cũng không được sao? Hạ Minh nhướng mày, có chút không vui nói. Có thể, hai người kia vội vàng nói, không biết thủ trưởng ngài muốn đi đâu đây, có cần hay không chúng ta đi theo? Không dùng, Hạ Minh thản nhiên nói, vâng, thủ trưởng. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, hai người kia thì là nhanh chóng thông báo Tần Trạch đi. Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn, dựa theo lộ tuyến. Hướng về bên ngoài đi đến, không thể không nói, có thấu thị nhãn, cái này phương viên hai cây số bên trong, đều tại Hạ Minh trưởng khống bên trong. Đối với cái này bốn phía hết thảy, có thể nói là như lòng bàn tay, cái này long hồn phòng thủ, cực kỳ nghiêm mật, chỉ sợ sẽ là du hồn như thế người, cũng đừng hòng trà trộn vào đến, bởi vì mỗi người đều có đem đối ứng ám hiệu. Mỗi người ám hiệu cũng là khác biệt. Hạ Minh do dự một chút, ngay lập tức rời đi long hồn khu vực. Hạ Minh không có nói cho Tần Trạch bọn họ chính mình muốn rời khỏi, bởi vì Hạ Minh cũng có ý nghĩ của mình. Đám người kia thế nhưng là vẫn luôn muốn kéo lấy chính mình nhập bọn tới, nhưng mà Hạ Minh nhưng lại không biết, Hạ Minh rời đi long hồn khu vực thời điểm, có một đôi mắt lại là một mực đang chú ý Hạ Minh. Tại một chỗ trong phòng, có người ánh mắt lạnh lùng nói, người nói là Hạ Minh đã rời đi long hồn khu vực. Nếu như Hạ Minh tại chỗ lời nói, nhất định sẽ nhận ra được người này không là người khác, rõ ràng là Lãnh Nghiêm Đông. Vâng, lúc này người này nhịn không được nói, Lãnh ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không chặn đứng hắn? Mang hai người cùng ta cùng một chỗ chặn đứng hắn. Lãnh Nghiêm Đông chém đinh chặt sắt nói ra. Đối với Hạ Minh nói tới viên đan dược kia, Lãnh Nghiêm Đông cực kỳ tâm động. Nếu như hắn có thể có được phá giới đan, đem về nhanh chóng tiến vào hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Vì vậy, đối với viên đan dược này, Lãnh Nghiêm Đông vẫn luôn muốn có được. Không nghĩ tới, bốn ngày trước đó, Hạ Minh đột nhiên bản thân bị trọng thương đi tới nơi này. Lãnh Nghiêm Đông nhưng lại không biết Hạ Minh đến tột cùng là bị người nào gây thương tích. Nhưng là Hạ Minh ở chỗ này quả thật nằm bốn ngày. Tại cái này trong bốn ngày, Lãnh Nghiêm Đông đã từng nhìn qua Hạ Minh, nhưng là tại Hạ Minh trên thân, lại không có tìm ra viên đan dược này. Cái này khiến Lãnh Nghiêm Đông hơi có chút nghi hoặc, Hạ Minh đến cùng đem cái kia đan dược thả ở đâu bên trong? Chẳng lẽ là bị hắn ăn hay sao? Bất quá Lãnh Nghiêm Đông vẫn còn có chút không tin, nếu như Hạ Minh nếu thật là ăn lời nói, Hạ Minh thực lực không có khả năng không có tăng lên. Tốt, Lãnh ca ta cái này đi gọi huynh đệ. Một người khác cung kính nói ra, gọi tin được. Đến lúc đó cũng không cần ta nói đi. Lãnh Nghiêm Đông trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Run sợ tiếng nói, đúng, Sau đó người này rời đi Lãnh Nghiêm Đông trong phòng, mà Lãnh Nghiêm Đông trong mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói: "Hạ Minh, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cái này muốn là quái, thì quái người đắc tội không nên đắc tội với người, cũng nắm giữ không nên cầm giữ có đồ. Hy vọng người kiếp sau không muốn tại học võ." Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh rời đi Long Hồn khu vực về sau, thì hướng về bên ngoài đi đến. Người ở đây ngược lại là không có để ý Hạ Minh, bởi vì bọn hắn toàn đều biết Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh tới qua 2 lần, mà lại Tần Trạch bọn họ còn đặc biệt đã phân phó, nhất định muốn thật tốt đối Hạ Minh, không cho phép có bất kỳ vượt qua. Riêng là Ngô trưởng lão còn đặc biệt đã phân phó chuyện này. Vì vậy những người này đem Hạ Minh hình dạng đã sớm nhớ tinh tường. Đương nhiên, nếu như bọn họ liền chút chuyện này đều làm không xong, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần tại quân đội lăn lộn. Muốn làm đặc chủng binh, cái này trí nhớ lực là nhất định phải tốt. Càng là dạng gì người, hình dạng đều muốn nhớ tinh tường. Đây là làm đặc chủng binh trụ cột nhất đồ vật. Long Hồn khu vực cũng không phải là tại ồn ào trong thành thị, mà là tại bên trong một ngọn núi lớn. Nếu như không có xe chuyên dụng đưa đón lời nói, cái này muốn là đi ra ngoài, đoán chừng trời đều đen. Nhưng là Hạ Minh lại không có để bọn hắn chuẩn bị một chiếc xe, mà chính là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Bởi vì Hạ Minh nắm giữ bát tiên bộ, muốn nói bát tiên bộ tốc độ so với tại trong vùng núi đi xe tới cũng không chút thua kém. Hạ Minh đạp trên bát tiên bộ, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Bát tiên bộ chính là đi qua đặc thù cải tạo tốc độ, hắn có thể sử dụng tốt nhất tiết kiệm nguyên khí. Hạ Minh một bên dạo bước, một bên hướng về gần nhất cách đó không xa thành thị chạy đi. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh đi ra 1 giờ sau, Hạ Minh bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này, Hạ Minh híp mắt, nhìn về phía trước, ở nơi đó, Hạ Minh nhìn đến một chiếc xe. Trên chiếc xe này, có 3 đạo thân ảnh. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt híp lại, tựa như là nhìn thấy cái gì thú vị sự tình. Ha ha, Hạ Minh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Lãnh Nghiêm Đông đem xe chậm rãi chạy đến Hạ Minh bên người, sau đó theo trên xe đi xuống, híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút sát ý. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Minh gật gật đầu, cười ha hả nói ra: "Không biết các ngươi ở chỗ này chờ lấy ta là có ý gì?" "Hả? Nhìn đến ngươi đã đoán được cái gì?" Lãnh Nghiêm Đông giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh, nói: "Một người mang theo 2 người, ở chỗ này chờ 10 mấy phút, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy." Hạ Minh bấm ngón tay tính toán, chính là tính tới Lãnh Nghiêm Đông ở chỗ này chờ không thiếu thời gian. Bất quá thời gian cụ thể, Hạ Minh không cách nào tính ra đi ra. Nếu như hắn thần toán liền thời gian chính xác đều là tính ra đến, như vậy hắn cũng là thần tiên. Ha ha, Lãnh Nghiêm Đông nghe vậy, cười ha ha lên, tiếng cười nói: "Hạ Minh, ngươi nói không tệ, ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, chính là vì chờ ngươi. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh." Hạ Minh nhàn nhạt gật gật đầu: "Vậy mà để Long Hồn tiểu đội trưởng ở chỗ này chờ ta nửa ngày. Hạ Minh, hôm nay ở chỗ này chờ ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Trong tay ngươi cái viên kia phá giới đan, ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Bao nhiêu tiền?" Lãnh Nghiêm Đông bình tĩnh nói ra. "A." Hạ Minh gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn Lãnh Nghiêm Đông liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.